Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 581, tìm được Peter. Ngao hô, ta muốn đi tìm Thor đánh nhau. Tony kích động phất phất tay, sau đó muốn bay lên đi tìm Thor đánh nhau. Trước cho ta quen thuộc chiến giáp lại nói. Phương Mặc một thanh nắm chặt Tony. Hiện tại Tony nhiều nhất cũng là phải cái thực lực đại la kim tiên hậu kỳ. Cùng Thor xem như không sai biệt lắm. Nhưng Tony hiện tại còn chưa thể thuần thục nắm giữ loại này phương thức chiến đấu. Có đá Infinity Gem Mark 8 cũng không phải chỉ có thể dựa vào năng lượng còn có khí lực đi chiến đấu. Hiện tại Tony thế nhưng là một người mặc chiến giáp pháp gia. Lực lượng của Infinity Gem có thể làm cho Tony tùy tiện sử dụng một chút thần kỳ thủ đoạn. Phương Mặc phân phối trang bị phương thức là sâu gem ở ngực, bên hông chính là Reality Gem, tay trái Mind Gem, tay phải Power Gem, chân trái Space Gem, chân phải Time Gem, không gian cùng Time Gem. Có thể khiến Tony tốc độ gia tăng thật lớn. Chỉ cần Tony học xong sử dụng hai loại bảo thạch, coi như là Odin tốc độ, đều không nhất định có Tony nhanh. Reality Gem cùng Space Gem kết hợp lại, coi như là Ancient One kính tượng pháp thuật, đều giữ không nổi Tony. Power Gem có thể vì Tony cung cấp cực cao lực lượng. Học xong sử dụng Power Gem, Banner hiện tại khí lực đều không nhất định có Tony lớn. Mind Gem thì có thể ảnh hưởng đến tâm linh của người ta. Reality Gem lại có thể thay đổi thực tế trạng thái. Ngẫm lại, Tony trong chiến đấu, mượn Space Gem bỗng nhiên xuất hiện sau lưng người khác. Time Gem trì hoãn thời gian của kẻ địch. Reality Gem khiến hắn cho rằng mình ở trước mặt hắn. Mind Gem khiến hắn bị điên. Sau đó Power Gem một quyền đem nó đập thành cặn bã. Sâu Gem lại khẽ hấp, coi như là thần tiên cũng không cứu lại được tới. Bộ này liên chiêu, coi như là Thanos tới, đều gánh không được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mỗi một viên Infinity Gem châu, có thể mượn một tia Infinity Gem pháp tắc, đánh ba cái búng tay, ba viên về sau, pháp tắc biến mất, đá Infinity Gem hóa thành tro tàn. Tony lần nữa trở thành Á Thiên Phụ đỉnh phong. Đương nhiên, cái này ba cái búng tay cũng là có hạn chế. Ảnh hưởng phạm vi cùng ảnh hưởng năng lực đều rất yếu. Hiện tại một cái búng tay liền có thể giết chết một cái Á Thiên Phụ đỉnh phong người. Hơn nữa, nhất định ở phương viên một cây số bên trong. Cái này nói đến, uống chính Infinity Gem còn kém được xa. Ta cảm giác bây giờ có thể đánh thắng được Thor à. Tony giãy giụa lấy nói. Vậy là ảo giác của ngươi. Pepper, sau đó một đoạn thời gian ngươi liền nhìn hắn. Mỗi ngày 5 tiếng thời gian huấn luyện 1 phút đồng hồ cũng không thể ít. Hiện tại, chúng ta trước tiên đem chuyện của Jarvis giải quyết. Phương Mặc đối với Pepper cùng Tony nói. Tốt, vừa nghe đến phải giải quyết chuyện của Jarvis. Tony liền rất kích động. Lần cải tạo này công trình không dài, chỉ tốn thời gian một ngày, liền đem Mark 7 nhỏ đổi thành có thể thay cho Jarvis thời gian dài chiến đấu chiến giáp. Chẳng qua là sửa lại một chút năng lượng khu động phương thức. Ở bên trong lắp đặt một cái năng lượng chuyển hóa trang bị. Đây là Phương Mặc từ trong nhà mình cầm, những người máy kia trên người dùng. Có thể đem tiên thạch hoặc là lực lượng của thần thạch chuyển hóa thành chiến đấu năng lượng. Phương Mặc cho bên trong thả một viên lớn chừng trái nhãn thần thạch còn có một viên một cái lập. Phương để xi mét lớn nhỏ cực phẩm tiên thạch. Toàn lực khu động, sử dụng năng lượng của thần thạch. Chiến giáp có thể phát huy ra lớn la thực lực kim tiên sơ kỳ 1 phút đồng hồ. Đương nhiên. Bộ chiến giáp này cũng chỉ có thể tiếp nhận 1 phút đồng hồ năng lượng. Còn lại thời điểm, sử dụng cực phẩm tiên thạch, một khối một lập phương decimet cực phẩm tiên thạch, đại khái có thể cung ứng toàn lực chiến đấu 10 ngày dáng vẻ. Bình thường vận hành, chiến giáp tự thân hút có thể chứa đưa là có thể chống đỡ. Vũ trụ điện ảnh Marvel linh khí cũng không tệ lắm, dù sao cũng là trung thiên thế giới. Vấn đề của Jarvis giải quyết, Phương Mặc chuẩn bị mang theo Tony đi tìm Peter, bởi vì căn cứ SHIELD bên kia tin tức truyền đến. Henry Pym đã đem chuyện xong xuôi, vậy đã nói rõ, Ant-Man kịch bản đã kết thúc, sau đó chính là Captain America 3 kịch bản. Nhưng, bởi vì Phương Mặc nguyên nhân, hiện tại Wanda chính cùng lấy Ancient One học được kỹ thuật. Falcon còn về hưu đây, Winter Soldier bởi vì quá khứ vấn đề, cũng không có gia nhập Avenger, mà là tại phụ trách tập đoàn Stark công tác bảo an. Về phần nguyên bản Bộ trưởng Bộ An ninh Happy, lại là theo Pepper làm bảo tiêu đi. Tốt xấu chúng ta Happy hiện tại cũng là Iron Man đây tốt à. Rhodes hiện tại đã là quân đội hồng nhân, bởi vì Phương Mặc nguyên nhân, Ross Thunderbolt hiện tại cũng không có lựa chọn làm khó Tony những người này. Thậm chí, biết đến Rhodes là Tony bên này người, còn tăng lớn cường độ nuôi dưỡng Rhodes. Hiện tại Rhodes, mặc dù vẫn là đại tá quân hàm, nhưng quân đội người đều có thể nhìn ra được. Rhodes trong vòng 3 năm, chạy không thoát một cái chuẩn tướng. Trong vòng 5 năm, tuyệt đối là một cái thiếu tướng. Cho nên, hơn nữa Sokovia thế nhưng là hòa bình giải phóng. Tony còn lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, cho Sokovia đầu tư rất nhiều nhà xưởng, cung cấp đại lượng công tác cương vị. Hiện tại người Sokovia hận không thể đem đám người Tony cho cúng bái. Làm sao lại đi làm Tony? Cho nên, Captain America 3 kịch bản nhất định là không đứng dậy nổi. Nhưng, đã đến giờ mà nói. Vậy đã nói rõ, Peter nên xuất xưởng thời điểm. Thế là, chờ đến đem Jarvis chiến giáp nghiên cứu ra được về sau. Phương Mặc thuận lợi kêu trước Tony hướng khu Queen. Là nơi này đi. Tony nỉ non nói. Tin tức là ngươi cung cấp, vị trí là ngươi tra ra được. Ngươi hỏi ta. Phương Mặc nhìn Tony, đưa tay theo sau đột nhiên cái cổ chính là một bàn tay. Hắc hắc, Tony chê cười, sau đó tiến lên gõ cửa. Mở cửa chính là một cái trung niên mỹ phụ. Đúng là Mai Di, các ngươi là. Mai Di thấy được Tony, đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại lập tức bị choáng váng. Hỏi, kiểu nữ ngươi tốt, ta là Tony Stark, chúng ta vì Peter Parker tới. Tony đã sớm nghĩ đến giải thích, ngài chính là Stark tiên sinh, mời vào mời vào. Một fan chào hỏi về sau, Mai xem như biết đến, hóa ra cháu của mình hướng về phía tập đoàn Stark xin 9 tháng quỹ ngân sách. Dù sao, cháu của mình là một thiên tài, cái này ai cũng biết. Đại khái đến khi tan giờ học, Peter trở về. Này, Mai, khi ba người trò chuyện đã thoải mái, một cái mang theo tai nghe thiếu niên đẩy cửa ra tiến đến. Này, ngồi ở Tony Mai bên người trả lời. Hôm nay trường học thế nào? Tạm được, Mai hỏi, cũng không tệ lắm. Đúng, phía ngoài ngừng một cỗ xe sang trọng. Ta đi qua gian phòng Peter, thấy được ngồi ở trên ghế salon Tony cùng Phương Mặc. Phương Mặc hắn khả năng không nhận ra, nhưng Tony nhất định quen biết a. Iron Man, nổi danh Stark kỹ nghệ lão đại. A hát xong, Parker tiên sinh. Tony cười đối với Peter nói, ngươi thế nào sẽ kích động không biết nói cái gì. Peter nhìn Tony, tay chân luống cuống. Này, ta gọi Peter, Tony. Tony tiếp lời, ngài đã tới làm cái gì? Peter hỏi, sau đó chính là cùng trong nguyên tác đồng dạng đối thoại. Sau khi nói xong, Tony cùng Phương Mặc mang theo Peter đi vào gian phòng của Peter. Bắt đầu chính thức đối thoại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.